Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3669, ngũ mục kim trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại cùng không gian tạo nghệ, còn có thể áp chế hắn không gian na di lực lượng đã là ít càng thêm ít, chân hắn đạp từng tòa phần mộ thần sơn, xuyên thẳng qua tại cổ lão trận văn ở giữa, đem một vị lại một vị cường giả thời cổ đánh chết. Không bao lâu, đã có 7 vị cường giả thời cổ, đổ vào vĩnh hằng chi thương dưới. Thần thi cùng tàn hồn bị chấn áp đến địa đỉnh bên trong. Cái này 7 vị cường giả thời cổ, khi còn sống đều là không gian thần điện điện chủ, hùng cứ một phương, dù là hiện tại cũng vẫn như cũ có vô lượng cấp độ chiến lực. Nhưng Trương Nhược Trần chiến lực, là chư thiên cấp độ. Một tay cầm vĩnh hằng chi thương, một tay mang kỳ lân quyền sáo, cửu đỉnh thứ ba vờn quanh quanh người, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đang lúc Trương Nhược Trần muốn đi đánh giết vị thứ 8 cường giả thời cổ lúc, một cỗ nguy cơ lớn lao cảm giác, xông lên đầu. Trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất thấy được tương lai một màn, thân thể của mình tại chia 5 x 7, liền ngay cả xương cốt đều hóa thành bột mịn. Đây là một loại vượt qua thời gian vĩ độ dự cảnh. Trương Nhượng Trần lập tức hướng Ngư Tịnh Trinh chằm chằm đi, trông thấy đối phương âm trầm cười lạnh, cùng lạnh thấu xương sát ý ánh mắt. Xoạt, hắn cùng Ngư Tịnh Trinh ở giữa địa phương, không gian đột nhiên sụp đổ. Một đạo siêu việt tốc độ ánh sáng chùm sáng, hướng Trương Nhược Trần bay tới. Trong chùm sáng, là một vị cường giả thời cổ. Ngư Tịnh Trinh cũng không biết là thi triển cái gì tuyệt đỉnh không gian diệu thuật, đem vị này cường giả thời cổ, truyền tống hướng về phía Trương Nhược Trần. Bỏ ta chi thân, chu thiên chi địch. Gần như không cho Trương Nhược Trần thời gian phản ứng, vị kia cường giả thời cổ đã tới trước người hắn, tiếp theo, thần nguyên tự bạo. Ầm ầm, nguy nga phần mộ thần sơn sụp đổ, sáng tỏ hủy diệt quang hoa hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem từng tầng thái thượng cổ trận trận pháp tường ánh sáng phá tan. Cho dù là ở vào mộ viên biên giới Avia cùng Long Chủ, cũng là bị hủy diệt phong bạo này, làm cho liên tiếp lui về phía sau. Hai người ánh mắt, đều là ngưng trọng không gì sánh được. Những cường giả thời cổ này, càng như thế không sợ tử vong. Avia nói, Long Chủ đạt được thôn tinh thần trận gia trì, cầm trong tay ma thần thạch trụ, đứng tại nuốt tinh trận pháp thần thú đỉnh đầu, chau mày. Vừa rồi hắn thấy rõ ràng, vị kia cường giả thời cổ tự bạo thời điểm, khoảng cách Trương Nhược Trần rất gần. Lui đến giữa sườn núi Tiểu Hắc, cảm nhận được cái kia cỗ trời đất sụp đổ lực lượng, ánh mắt khẩn trương, nói. Những người này cũng quá hung tàn, vậy mà lựa chọn đồng quy vu tận. Ngày xưa có thể làm một điện chi chủ nhân vật, há lại sẽ là mặc người chém giết cừu non. Nguyệt thần thanh lãnh, lời nói xoay chuyển, nói. Bất quá, Trương Nhược Trần bây giờ tu vi đại thành, có thể chiến chư thiên, sẽ không cứ như vậy vẫn lạc. Tiểu Hắc cũng cảm thấy Trương Nhược Trần mệnh cứng rắn, không đến mức bị người một đổi cùng mang đi, nhưng vẫn như cũ không lạc quan, nói. Bọn hắn chỉ có 3 người, mà đối phương lại là một đám, lại từng cái đều là nhân vật lợi hại, trận chiến này sợ là không có phần thắng. Chỉ hận bản hoàng chưa đạt tới vô lượng cảnh. Hiển nhiên Tiểu Hắc là tại ám chỉ Nguyệt Thần khoanh tay đứng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Thần giống như là nghe không ra hắn ám phúng, nói. Avia đến thiên viên địa phương thần trận gia trì, Long Chủ đến thôn tinh thần trận chi lực, sau lưng của bọn hắn, thế nhưng là không gian thần điện chư thần. Bất quá, hai tòa thần trận lực lượng, tiến vào Bất Chu Sơn về sau, bị suy yếu không ít. Nguyệt Thần rất rõ ràng, loại này có chư thiên cấp độ cường giả hỗn chiến, nàng tham dự vào, hạ tràng không thể so với cái kia 7 vị chết tại vĩnh hằng chi thương dưới cường giả thời cổ tốt bao nhiêu. Ngư Tịnh Trinh cùng vạn kỳ thực lực tuyệt không kém Trương Nhược Trần. Ấy, mập mạp, ngươi là ai? Tiểu Hắc dọa đến trên mặt lông mèo dựng đứng, nhìn chăm chú về phía từ dưới đất bò dậy, từ bên người đi qua một cái đạo nhân béo. Đạo nhân béo này trên thân một chút khí tức đều không có, giống như u linh. Tỉnh đạo nhân sờ lên hai phiết thưa thớt sợi râu, liếc xéo Tiểu Hắc một chút, trực tiếp hướng đỉnh Bất Chu Sơn bước đi, giống như nói một mình đồng dạng, nói. Hôm nay chính là bần đạo đại triển thân thủ ngày. Tử tâm thiên tôn lan, về ta ngũ hành quan. Nguyệt Thần nhìn chằm chằm từ từ đi xa tỉnh đạo nhân, cảm thấy quen thuộc, nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Mộ viên tàn phá, đại địa rạn nứt, bia đá vỡ nát, nhưng không gian vẫn như cũ vững chắc. Trong không khí, tung bay nồng đậm bụi đen, che chắn ánh mắt, tràn ngập tĩnh mịch khí tức. Bành, 100 m sâu trong hố, vũ đỉnh đánh vỡ cự thạch từ lòng đất bay ra, lơ lửng giữa không trung. Toàn thân đẫm máu Trương Nhược Trần, nhảy ra vũ đỉnh, đứng tại miệng đỉnh, xóa tóc dài, nhìn chăm chú về phía hố sâu biên giới chỗ Ngư Tịnh Trinh, xóa đi khóe miệng thần huyết, nói. Đáng tiếc a, tự bạo thần nguyên vị kia thời cổ điện chủ tu vi không đủ mạnh, nếu không ta coi như không chết, cũng nhất định bị trọng thương, từ đó chiến lực trên phạm vi lớn trượt. Điện chủ, để cho ngươi thất vọng. Ngư Tịnh Trinh trong lòng tự nhiên chấn kinh. Hắn biết Trương Nhược Trần nhục thân cường hoành, sinh mệnh thịnh vượng, rất khó bị giết chết. Nhưng, vừa rồi vị kia thời cổ điện chủ tự bạo lúc, khoảng cách Trương Nhược Trần gần trong gang tấc, Trương Nhược Trần tại sao có thể có nhanh như vậy tốc độ phản ứng, trong nháy mắt trốn vào vũ đỉnh. Thần nguyên tự bạo, vô luận là tự bạo phương, hay là người trốn chạy, phần lớn thời gian, tranh đều là cái kia sát na thời gian. Trương Nhược Trần không ngăn cản được vị kia thời cổ điện chủ tự bạo thần nguyên sao? Ngăn cản được, nhưng thời gian không kịp. Thời khắc này Trương Nhược Trần, kỳ thật cũng âm thầm nghĩ mà sợ. Nếu không phải đoạn thời gian gần nhất tu vi tiến nhanh, tại thời khắc mấu chốt, thấy được một màn tương lai, sớm nhìn rõ nguy hiểm, vừa rồi tất nhiên sẽ bị trọng thương. Trừ Ngư Tịnh Trinh, rất nhiều cường giả thời cổ, hướng sắp thành thục tử tâm thiên tôn lan tiến đến. Trương Nhượng Trần thi triển không gian Na-di, đuổi kịp đi. Nhưng, hắn vừa mới động, Ngư Tịnh Trinh lại cũng đi theo khởi hành. Hắn Na-di đến địa phương nào, Ngư Tịnh Trinh liền sẽ đuổi tới địa phương nào, căn bản không bỏ rơi được. Trương Nhượng Trần ngừng lại, quay đầu nhìn lại, nói. Không gian khiên dẫn thuật. Luận không gian tạo nghệ, ngươi kém bản tọa còn rất xa. Ngư Tịnh Trinh từng vòng không gian liên y bên trong đi ra. Xoạt, Trương Nhượng Trần đâm ra một thương, thân thể bị một đầu thời gian ấn ký quang hà bao khỏa, tốc độ nhanh đến đỉnh tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thời gian trật tự quang ngấn, từ vĩnh hằng chi thương bên trên tiêu tán đi ra. Ngư Tịnh Trinh phát giác được tốc độ thời gian trôi qua càng ngày càng chậm chạp, máu trong cơ thể giống như là muốn đình chỉ lưu động, giờ khắc này, rốt cuộc minh bạch trước đó cái kia 7 vị thời cổ điện chủ, tại sao lại bị Trương Nhược Trần 2-3 lần liền thu thập. Thời cổ điện chủ, cũng có thực lực mạnh yếu phân chia. Khoảng cách thời đại này càng gần, thi thể cùng thần nguyên bảo lưu lại tới thần tính lực lượng càng hùng hậu, chiến lực càng mạnh. Khi còn sống tu vi càng cao, thực lực bây giờ tự nhiên vượt qua khác cường giả thời cổ. Soạt. Ngư Tịnh Trinh dưới chân sóng nước ngập trời, không gian bị kéo duỗi, một tòa nhược thủy hải dương hiển hóa ra ngoài, vỡ tung thời gian trật tự lực lượng áp chế. Đây là ngươi thần cảnh thế giới. Trương Nhượng Trần cũng không kinh ngạc, đã sớm phát giác được Ngư Tịnh Trinh cũng không phải là chỉ tu luyện tinh thần lực, võ đạo tạo nghệ cũng rất cao, chỉ là vẫn giấu kín lấy. Nhược thủy tam thiên, yêm táng chúng sinh. Ngư Tịnh Trinh song đồng lấp lóe lôi điện quang hoa, hai tay không ngừng kết ấn. Từng sợi thủy khí, từ trong nhược thủy hải dương dâng lên, đem Trương Nhược Trần thân thể quấn quanh. Cái này từng sợi nhược thủy bên trong, ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng không gian, muốn đem Trương Nhược Trần khóa kín, không cho hắn thoát thân cơ hội. Nhược thủy hải dương bên trong, một cây tương tự sừng rồng san hô bay ra, phát ra ánh sáng màu u lam. Long chủ trông về phía xa một màn kia u lam, nói. Là trong truyền thuyết nhược thủy bộ tộc chấn tộc thần khí, diệt đạo san hô. Một kích diệt đạo, có thể đem vô lượng cảnh tu sĩ, đánh về thành phàm nhân. Vạn Kỳ cùng 3 vị thời cổ điện chủ, điều khiển hỏng hỗn độn quy nguyên đại trận, dẫn vũ khư thần quang, đem Long chủ cùng Avia ngăn tại mộ viên bên ngoài. Trương Nhượng Trần quá khinh thường, lại dám một người độc xông vào mộ viên, bây giờ không có đem chúng ta thời cổ đại hiền để ở trong mắt. Hắn chắc chắn vì mình khinh địch, bỏ ra thảm liệt đại giới. Vạn Kỳ trầm giọng nói. Nhược thủy hải dương trên không, diệt đạo san hô đánh về phía Trương Nhược Trần, vạch ra từng đạo gợn sóng không gian. Trương Nhược Trần máu trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển, dẫn kỳ lân quyền sáo cùng vĩnh hằng chi thương thần khí uy năng, cũng không cách nào tránh thoát nhược thủy cùng không gian áp chế. Tiếp theo, bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía diệt đạo san hô. Bành! Địa đỉnh bay tới, cùng diệt đạo san hô đụng thẳng vào nhau, thay hắn ngăn trở một kích này. Tranh thủ đến sát na này thời gian về sau, Trương Nhược Trần ngực xuất hiện một đạo thái cực tứ tượng đồ ấn. Đồ ấn trong khi xoay tròn, đem nhược thủy không ngừng hấp thu vào thiếu âm. Thần hải, vừa vặn mượn ngươi nhược thủy, giúp ta ngũ hành thủy đạo đại thành. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, khí thế càng ngày càng thịnh vượng, từ nhược thủy cùng trong không gian, dần dần tránh ra. Ngư Tịnh Trinh bình tĩnh như trước tự nhiên, chỉ ấn biến hóa, điều khiển diệt đạo san hô bổ ra kích thứ hai. Trương Nhượng Trần gặp hắn thần thái nhẹ nhõm như vậy, lập tức ý thức được không thích hợp, năm ngón tay trái phát lực, bóp thành quyền ấn, lập tức kỳ lân quyền sáo bên trên, bộc phát ra 1 tỷ lần không gian trọng lực và mấy chục đạo lôi điện cự long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược thủy bên trong, một vòng kim quang vừa mới nổi lên mặt nước, liền gặp 1 tỷ lần không gian trọng lực, thân thể đột nhiên chìm xuống phía dưới. Ngay sau đó, lôi điện cự long lần lượt rơi xuống, đem mảnh này nhược thủy hải vực, hóa thành lôi hải. Thấy đánh lén thất bại, Ngư Tịnh Trinh trên mặt rốt cục lộ ra vẻ giận dữ. Soạt, vừa rồi cái kia đạo muốn đánh lén Trương Nhược Trần kim quang, vọt ra khỏi mặt nước, một kiếm, đâm về Trương Nhược Trần dưới bụng huyền thai. Trương Nhược Trần đâm ra vĩnh hằng chi thương, cùng đụng nhau một kích. Ầm ầm, Trương Nhượng Trần cảnh tượng trước mắt biến đổi lớn, tầm mắt đen kịt như là rơi vào ma quật, tiếp theo bài sơn đảo hải lực lượng xuyên thấu qua vĩnh hằng chi thương chút xuống đến trên người hắn. Hắn bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tầm mắt khôi phục, vẫn như cũ ở trong Nhược Thủy Hải Dương, vẫn như cũ là đỉnh Bất Chu Sơn. Đứng tại hắn đối diện, chính là một tôn giống người mà không phải người quái vật, thân thể bị màu vàng sắc ngoài bao khỏa, mọc ra 6 cái gai nhọn đồng dạng tay, đầu lâu giống bọ ngựa, mọc ra 5 cái màu đỏ như máu ma nhãn. Vừa rồi đâm về Trương Nhược Trần, không phải kiếm, mà là một cây gai nhọn màu vàng. Trương Nhượng Trần cảm nhận được ngực truyền đến đau đớn, cúi đầu nhìn thoáng qua, nơi đó có một cái lỗ máu. Hiển nhiên, vừa rồi đối phương đâm ra chính là 2 kích, chính mình chỉ ngăn trở hung hiểm nhất một kích kia. Trụ thứ 36 ma thần, Ngũ Mục Kim Trùng. Trương Nhượng Trần nói, Ngũ Mục Kim Trùng nói, bản tọa tại loạn cổ lúc cũng là không gian thần điện điện chủ. Ngũ Mục Kim Trùng cùng vạn kỳ bọn hắn khác biệt, hắn là tại Bắc Trạch Trường thành thức tỉnh, tu vi đã khôi phục lại đại tự tại vô lượng đỉnh phong, trên thân phát ra khí tức, so Ngư Tịnh Trinh còn muốn hơn một chút. Ngư Tịnh Trinh nói, ngươi tại chiến binh cùng áo nghĩa bên trên chiếm ưu, nhưng tu vi cảnh giới kém quá xa, lấy một địch hai, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Có đúng không, ta lại muốn thử một chút. Trương Nhượng Trần thân hình trực tiếp, hoành thương trước người, ánh mắt kiên định tự tin. Ầm ầm. Nơi xa, Vạn Kỳ cùng 3 vị thời cổ điện chủ điều khiển hỗn độn quy nguyên đại trận, bị một cái chữ tỉnh, đánh nát, Avia cùng Long chủ xâm nhập mộ viên, hướng Trương Nhược Trần chỗ phương hướng cấp tốc chạy đến. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách Trương.